Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 98, kỳ phùng địch thủ. Hắn bận bịu lớn tiếng nói: "Ta không biết a." Mắt thấy Niệm Niệm rút ra cái thứ ba ngân châm, hắn thiếu chút nữa thì muốn đi tiểu, vội vàng lớn tiếng hô: "Ta thật không biết a, chỉ là có cái nha hoàn cho đi ta một tấm ngươi chân dung cùng bạc, để cho ta tìm không có người địa phương giết ngươi." Niệm Niệm cùng Nhậm Mộng liếc nhau một cái, cái sau một cái dẫn theo nam nhân cổ áo, hỏi: "Ngươi nói thế nào, tên nha hoàn bộ dạng dài ngắn thế nào?" "A, ta, đau quá." Nhậm Mộng nhíu mày một cái, lúc này mới trực tiếp rút ra trên đầu hắn hai cây ngân châm. Ngay sau đó vừa hung ác nắm chặt cái kia níu lấy hắn cổ áo tay. "Nói ra, nói, ta cũng không biết, cái kia nha hoàn cũng giống như ngươi che mặt." Nam nhân mồ hôi đầm đìa, ngân châm trừ cái này, hắn mới phát giác được một lần nữa sống tới một dạng. Nói chuyện cuối cùng lưu loát, hắn cũng coi như nhận thức đến trước mặt hai nữ nhân không phải mảnh mai tiểu thư. Thủ đoạn này, liền cùng bọn họ loại này giết người không chớp mắt kẻ liều mạng không có khác gì. Hắn mau đem tự mình biết toàn bộ mới nói: "Nha hoàn kia tìm tới ta, cho đi ta chân dung cùng bạc, chỉ nói để cho ta tại Đông Đại Đường phố Phương ra lều trà chờ lấy. Nếu là nhìn thấy cô nương ngươi, liền cứ tìm không có người địa phương ra tay chính là. Đương nhiên thi thể phải xử lý sạch sẽ, không thể cho người phát hiện. Đợi đến sau khi chuyện thành công, trả cho ta còn lại bạc." Hắn vừa nói, cũng cảm thấy có chút xúi quẩy. Vốn là một chuyện không sai mua bán, muốn giết người chỉ là một thoạt nhìn tay trói gà không chặt nữ nhân. Hơn nữa cố chủ cho giá cả còn cao như vậy, hắn làm một phiếu này liền có thể rời đi kinh thành, đi địa phương khác kiếm chuyện tình làm. Không nghĩ tới, nhà đầu này vẫn còn có bảo tiêu, có người che chở. Người cố chủ kia căn bản là không có đã nói với hắn những cái này a. Đông Đại Đường phố Phương ra lều trà. Niệm Niệm híp mắt hỏi. Nam nhân vội vàng dùng lực gật gật đầu. "Là, chính là chỗ ấy. Nàng để cho ta ở bên kia nhìn xem lui tới người. Ta đã chờ ở nơi đó hai ngày. Ngày hôm nay vừa nhìn thấy cô nương bộ dáng liền nhận ra. Thực, chân dung còn tại ta chỗ này. Không tin cô nương ngươi xem một chút." Vừa nói, hắn liền hướng phía trước ưỡn ngực. Nhậm Mộng đưa tay hướng trong ngực hắn co lại, quả nhiên rút ra một trang giấy đến, mở ra nhìn một cái, không khỏi hơi nhíu mày lại. "Thật đúng là rất giống a, một chút liền có thể nhận ra." Niệm Niệm quan sát tỉ mỉ một trận, khóe miệng có chút nhếch. Đông Đại Đường phố Phương ra lều trà, đó là ra vào Tô Quốc công phủ đường phải đi qua. Đương nhiên, bên kia đi qua còn có thật nhiều gia đình. Nam nhân này chỉ là được an bài tại Phương gia lều trà. Nói rõ muốn hại nàng người kia, cũng không muốn để cho người này biết rõ nàng và Tô Quốc công phủ quan hệ. Liền sợ trong lòng của hắn biết rõ sẽ sợ, sẽ nửa đường bỏ cuộc. Người này có thể vẽ ra như vậy giống nhau chân dung, chắc là đối với nàng bộ dáng hết sức quen thuộc người. Hơn nữa biết rõ nàng trước mắt ở tại Tô Quốc công phủ, lại là một cái che mặt nha hoàn đi tìm sát thủ. Thậm chí biết rõ nàng sẽ xuất phủ, lại không ngồi xe ngựa không mang theo hộ vệ. Niệm Niệm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy duy nhất nhân tuyển cũng chỉ có Liễu Ương Ương. Nam nhân này tại Phương gia lều trà chờ nàng hai ngày, nói rõ tại hai ngày trước liền đã muốn xuống tay với nàng. Nói cách khác, Liễu Ương Ương là đã biết thân phận nàng, muốn trừ bỏ chi cho thống khoái. Bất quá nàng thật đúng là không giữ được bình tĩnh, cũng thật không thể giải thích nàng bản lãnh. Nhậm Mộng ở một bên nhìn nàng thần sắc biến hóa, không khỏi cười nói, trong lòng thế nhưng là có người tuyển. "Ân, có." Nhậm Mộng lại hưng phấn lên. "Cần ta giúp một tay sao?" "Không cần." Niệm Niệm nhịn không được thầm than. "Nhậm Mộng không bận rộn sao? Bên cạnh ta có Văn Nhã." Nhậm Mộng nghĩ đến cái kia thân thủ cùng mình không phân cao thấp nữ tử, không khỏi có chút đánh bại, gật đầu nói: "Vậy được rồi, đã ngươi trong lòng đã có nhân tuyển, vậy liền mau chóng giải quyết tốt, nếu không sớm muộn là kẻ gây họa. Chúng ta chủ động xuất thủ, dù sao cũng so không hiểu thấu bị người hại tốt. À, đúng rồi, trên tay ngươi không phải có thật nhiều dược sao? Vẫn có thể phát huy được tác dụng. Nhậm Mộng lúc trước cũng không quá tin tưởng Niệm Niệm dược hiệu đến cỡ nào tốt. Lúc trước nàng đưa cho chính mình cái kia hai cái bình sứ, trong đó một bình còn bị lão đại cho rớt bể. Nàng chỉ có thể lưu lại một bình làm tưởng niệm. Không nghĩ tới ngày thứ hai nàng lại đi cái kia phòng lúc, vậy mà phát hiện lúc trước ngã nát hồng sắc bình sứ trên mặt đất, có hai cái chuột chết, còn có một cái lật cái bụng ếch xanh. Nhậm Mộng giờ mới hiểu được, Niệm Niệm một chút đều không có khoa trương. Nàng cho nàng hai bình dược, đúng là có chân chính hiệu dụng. Niệm Niệm gật gật đầu, lại nhìn trên mặt đất nam nhân một chút. Nhậm Mộng thấy thế, cười nói, người nếu là còn có chuyện lời nói thì đi giải quyết trước đi. Hắn giao cho ta là được. Ân, Niệm Niệm không khỏi kinh ngạc. Nhậm Mộng cũng đã một lần nữa bắt tay nàng, lại dẫn theo nàng nhảy lên đầu tường, đưa nàng lộ ra phòng, chúng ta cũng coi như hữu duyên, về sau vẫn là gặp nhau cơ hội. Dứt lời, Nhậm Mộng hướng về phía nàng mỉm cười, lại lần nữa trở về nhà. Nhìn xem nằm trên mặt đất nam tử, Nhậm Mộng có chút hơi nhíu mày lại. Nam tử kia lập tức nịnh nọt nói ra, ta nên nói đều đã nói, có hay không có thể thả ta? Thả ngươi? Nhậm Mộng cười lạnh, thả ngươi cũng là kẻ gây họa, ngươi hay là chết a? Nam nhân con ngươi co rụt lại, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng liền muốn dùng răng. Nhậm Mộng năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên bóp bên trên cổ của hắn, dùng sức nắm chặt. Loại người như ngươi, vì tiền cái gì cũng làm được đi ra. Lần này thả ngươi, lần tiếp theo ngươi chính là sẽ đối với Niệm Niệm hạ sát thủ, cho nên đừng trách ta. Nói xong, tay nàng ngón tay đột nhiên dùng sức. Nam nhân trợn to mắt, một chữ đều không nói được, chỉ là khó chịu há to miệng, cũng rất sắp hết khí tức, lệch ra ngã trên mặt đất. Nhậm Mộng xoa xoa tay, mắt lạnh bễ nghễ lấy hắn. Niệm Niệm vẫn đứng ở bên ngoài một hồi lâu, mới kéo ra khóe miệng, tối thở dài một hơi, hướng về tụ bảo tửu lâu đi đến. Nàng chậm trễ một hồi lâu, cũng không biết Bắc Bắc có hay không tại trong tửu lâu chờ lấy nàng. Hôm qua cái Văn Nhã cùng hắn hẹn thời gian là giờ tị, lúc này đều buổi trưa ba khắc, cũng không biết Bắc Bắc đã đi chưa. Dạ Kình Bắc không đi, chẳng những không đi, hắn trong phòng còn có một cái khách nhân ở. Bạch Lưu Diệc ngồi đối diện hắn, hai người đang tại đánh cờ, cũng là một bộ tập trung tinh thần bộ dáng. A Ôn đứng ở một bên, coi như hắn đối với đánh cờ không thông thạo, cũng có thể nhìn ra được hai người chém giết 10 điểm kịch liệt. Bạch Lưu Diệc khóe miệng thủy chung mang theo cười, kỳ phùng địch thủ, cảm giác này thực là không tồi. Dạ Kình Bắc trong tay cũng nắm vuốt một con cờ, đang suy nghĩ hướng chỗ nào dưới. Lần trước để cho hắn cân nhắc lâu như vậy, suy nghĩ hướng chỗ nào người hạ thủ, vẫn là đại ca, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được đối thủ. Cũng đúng, cha nhìn chúng con rể, sao có thể không chút bản lãnh đâu. Lại nói, người này còn thông qua được bách quan giáo kiểm tra, vậy tất nhiên là không kém. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.